Ừ, không sai lắm. Nếu mà nhiều hơn thì ta không chịu được. Phụ thân cố gắng tỏ ra khiêm nhường. Nhưng nếu như con là chỉ huy thì đại khái có thể bắt sống được người. Người có tin không? Hừ, ngươi nhiều mưu mô như vậy, còn có thần khí nơi... tay, chỉ sợ tự ngươi cũng có thể bắt sống ta, còn muốn 1.000 người sao? Phụ thân không phục, con không động thủ, chỉ là chỉ huy. Không thể được. Gia Gia liền nói ra, vũ khí của hắn đều là do ta dạy, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi. Ngươi đừng xem thường kiếm thánh trẻ tuổi nhất trên đại lục. Hắn từng một mình ở tại tinh linh chi xâm ngây ngốc trong 10 năm, cùng ma thú nơi đó chiến đấu suốt 10 năm. Vũ khí được ma luyện trong sinh tử tuyệt đối không phải dễ chọc. Ta dám nói, nếu là 1.000 người của Thanh Long quân đoàn thì hắn có thể miễn cưỡng thắng được. Còn các quân đoàn khác, kể cả cận vệ quân vương gia, hắn cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại được hai đội 1.000 người. Nở ngươi làm sao có thể bắt sống hắn? Dựa vào trí tuệ mà, trước tiên phải xem địa điểm chiến đấu nè, thời gian nè, phương thức nè. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng thì có thể được. Không tin người quy định chi tiết, cháu nói ra chủ ý, phụ thân ứng đối, xem có thể bắt sống được hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, ta bị bắt bí. Ra ra suy nghĩ một chút rồi nói, ở trên bình nguyên dã ngoại, mùa hè, hắn bị ngươi bao vây, ngươi nghĩ biện pháp bắt sống hắn đi. Ha ha, dã ngoại bắt kiếm thánh, ra ra ra đề thật là tốt đó. Bần đạo cười nói, ngươi không phải lợi hại lắm sao? Tăng thêm một chút khó khăn có gì phải sợ? Gia Gia cũng cười nói, sợ mới lạ, đầu tiên cháu muốn chuẩn bị vài thứ có được không? Được, muốn cái gì cũng được nhưng không cho thêm người. Cháu muốn có lưới. Là lưới đánh cá sao? Gia Gia hỏi, đúng, phải được gia công đặc thù, lớn hơn bình thường. Có thể bao phủ được phương viên mấy trượng, dùng gân ma thú làm tài liệu, chí ít thì phụ thân cũng không thể dễ dàng chém đứt. Có thể có 2,30 cái, đầu tiên gọi người vây công, giảm bớt không gian hành động của phụ thân, sau đó dùng lưới quăng ra bắt phụ thân, tất cả mọi người cùng quăng lưới. Bảo binh lính bất chấp tất cả cuốn lấy phụ thân, chỉ cần cho cháu vài giây thời gian, có thể đem trói phụ thân hơn 10 lớp. Xem phụ thân còn có thể chạy đi đâu. Cái này, ngươi thoát được không? Gia Gia hỏi phụ thân, người còn hỏi nữa sao? Trừ khi là hỏa hệ pháp sư đốt, bằng không con cũng không có cách nào từ trong hơn 10 lớp lưới thoát được. Phụ thân cười khổ nói, ừ, đúng vậy, có ý tứ. Gia Gia nói, cho nên ngươi đã tính kế với người khác đúng không? Hắc hắc, bởi vì ma lực của cháu bị phong ấn nên thực lực rất yếu, mà tại quốc gia này nếu không có thực lực cường đại thì sẽ bị đào thải, cho nên cháu không có việc gì đã nghĩ ra chút ít điều này làm chỗ dựa để đối phó với địch nhân, bây giờ xem ra hiệu quả không tệ lắm. Bần đạo cười nói, tốt, tiểu tử, cố gắng lên, có gia gia chủ trì cho ngươi, muốn cái gì ta đều đồng ý, ta sẽ nói mẹ ngươi toàn lực phối hợp với ngươi. Ta càng xem trọng biểu hiện của ngươi trên chiến trường. Gia Gia nói, nhà của chúng ta cuối cùng cũng có một vị tướng quân dùng đầu óc để chiến đấu rồi. Ha ha, mẫu thân cũng xem trọng ngươi. Nhưng mà mẫu thân cho rằng bản lãnh kiếm tiền của ngươi so với chiến đấu còn lợi hại hơn. Cho nên nếu cần đồ gì thì ngươi tự mình mua đi nha. Mẫu thân nói, ngất, con còn nhỏ thế này mà người lỡ cắt đứt viện trợ kinh tế sao? Bần đạo buồn bực nói, như vậy không tốt đâu. Gia Gia nói, hừ, người đừng bị hắn lừa, tiểu tử này còn có tiền hơn con nữa. Lần cá cược này con đặt 500 vạn còn phải mất công chu chuyển, còn hắn ngược lại, mắt không chớp một cái tay đã cầm 500 vạn, đừng tưởng rằng sau lưng ta mà ta không biết. Mẫu thân cả giận nói, còn ghê tởm hơn là hắn khóc lóc nghèo khó với con. Đem thanh kiếm, kim sơn, kia chia làm nhiều phần rồi mới cho con một phần nhỏ bé. A, hắn cho ngươi bao nhiêu? Gia Gia hỏi. 500 vạn. Mẫu thân nói, A, thế mà ít. Phụ thân nhảy dựng lên, hắn làm sao mà có nhiều tiền vậy? A, mẫu thân nghĩ thầm, xong rồi, không cẩn thận để lộ bí mật của tiểu ngũ, đành phải nói, là thiếp cho hắn. Các ngươi giỏi thật. Phụ thân cả giận nói, ta tìm nàng xin quân phí, nàng một mực từ chối, mới cho ta 300 vạn. Còn khi cấp cho nhi tử một hơi là 500 vạn, trong mắt nàng ta không bằng hắn sao? Trên thực tế, tổng cộng thiếp đưa cho hắn 1.400 vạn. Mẫu thân tự nhủ, nhi tử, mẫu thân xin lỗi ngươi, nhưng ngươi xem phụ thân ngươi đã tức giận rồi, mẫu thân đành phải nói thật thôi. Cái gì? 1.400 vạn? Gia Gia lúc này cũng nóng nảy, ngươi nuông chiều hắn cũng phải có giới hạn chứ. Phụ thân tức giận làm khuôn mặt xanh mét, nhìn mẫu thân nói, ta muốn nàng giải thích. Là như thế này, thiếp và nhi tử cùng làm sinh ý, mẫu thân vội vàng giải thích. Phụ thân đại nhân, người biết sổ sách, con khó có khả năng tham ô nhiều tiền cho hắn như vậy. Đúng vậy, trên thực tế, mấy năm nay không những là không có thâm hụt mà thu nhập còn tăng lên rất nhiều. Gia Gia nói, vậy tiền của hắn, cửu đầu xà là do hắn phát hiện ra, còn có bán vũ khí ma pháp cao cấp. Con đáp ứng chia đôi với hắn, hắn mới đưa cho con tưởng rằng hắn nói đùa mới đáp ứng, việc này người biết chứ. Ta nào biết giá trị nhiều như vậy, ta nhớ rõ lúc đó tổng cộng chỉ có mấy trăm vạn mà hắn được chia 100 vạn, làm sao lại thành 1.400 vạn chứ. Lúc con nói cho người thì đại bộ phận chưa bán mà con đưa đi gia công, cho nên không nhiều tiền lắm. Sau khi gia công xong đem bán thì được nhiều hơn, mấy thứ đấy khoảng chừng 1.000 vạn. Còn nữa, hắn từ mẫu thân của con kiếm được không ít đồ tốt. Sau đó hắn tự mình bắt chước chế tạo ra ma pháp kiếm đem bán một ít, cộng lại đúng là 1.400 vạn. Hừ, vậy tại sao nàng không nói cho ta biết? Phụ thân hỏi, không biết ta vì quân phí mà ầm ĩ với Thạch Nguyên gia bao nhiêu trận rồi sao? Nhi tử không cho nói. Mẫu thân nói, lại nói chàng không biết xấu hổ tìm nhi tử mà đòi tiền quân phí. Tiểu tử thối, ta không có quân phí là do ngươi đắc tội với Thạch Nguyên gia chủ quản tài chính, ngươi phải xử lý sao đây? Ta hướng về mẫu thân cầu cứu, nàng cúi đầu không nói. Ta hướng ra ra cầu cứu, mắt người nhìn chén trà, ta lại nhìn phụ thân, người giận chừng hai mắt, bộ dáng như là có rất nhiều lời không thể cùng một lúc nói ra. Bần đạo cũng không phải không nghĩ về nhân dân, dù sao phụ thân cần 500 vạn quân phí mà đã lấy ở trong nhà 300 vạn. Ta bỏ ra 200 vạn cũng không nhiều lắm, lần này tiền cá cược toàn bộ đã trở lại, không thiệt thòi. Đành dõng dạc nói, phụ thân gặp khó khăn, làm con sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Người nói đi, cần bao nhiêu, con đều đưa. Tốt, không hổ là nhi tử của ta. Phụ thân cao hứng sờ sờ đầu của ta nói, không nhiều lắm, ngươi đưa. Đưa 600 vạn đi. Phụ thân chưa kịp nói xong, mẫu thân đã tiếp lời. Bần đạo tận mắt thấy thần sắc giật mình trên mặt phụ thân, dưới lực nhéo mạnh mẽ của mẫu thân biến thành cao hứng, nói, đúng, là 600 vạn. Ngất, người không biết xấu hổ bảo con xuất ra toàn bộ quân phí thay người, lại còn tăng thêm 100 vạn, làm tiền hoa hồng sao? Bần đạo mất hứng, không xê. Tỷ lệ bồi tiền là 1:8, trước mắt ngươi đã có 800 vạn, hôm nay ngươi lại đặt 500 vạn, tỷ lệ bồi tiền là 1:2, nói đúng thì ngươi thắng tới 1.000 vạn. Qua hai lần cá cược trong tay ngươi ít nhất có 1.300 vạn kim tệ, ta nói không sai chứ, đấy là chưa tính tiền riêng trước kia của ngươi. Mẫu thân đắc ý nói, người làm sao biết con đặt cược bao nhiêu? Bần đạo buồn bực, rõ ràng là ta len lén cược mà. Hắc hắc, Thạch Nguyên gia đối với ta mà nói, là gió lọt qua khe tường. Mẫu thân cười nói, a, con hiểu rồi. Người có người nằm vùng ở nhà hắn. Bần đạo hối hận muộn màng. Thạch Nguyên gia ngu ngốc này, đến vấn đề buôn bán cơ mật cũng có thể bị đối thủ nắm rõ, thật sự là cách cái chết không xa mà, nhưng lại hại chết ta rồi. Ha ha, tiểu tử thối, ngươi còn gì để nói không? Phụ thân cao hứng nói, đấu với mẫu thân ngươi thì ngươi còn kém xa lắm.

ta ăn Tết cũng không được thanh tịnh. Bọn người kia đều là 12 đại lĩnh chủ phía Tây, bọn chúng mấy đời đều thủ ở mấy tỉnh đó, đối với mệnh lệnh của quốc vương đều bỏ ngoài tai, còn không coi quốc vương ra gì. Quốc vương đã sớm muốn thu thập bọn chúng mà vẫn không có cơ hội, hiện tại là cơ hội tốt liền không ngừng mắng to. Sau khi mắng chửi cho sướng miệng rồi liền tước đi không ít quyền lợi của bọn chúng. Các đại gia tộc của chúng ta và bọn chúng không cùng phái hệ, đều đứng ở phía quốc vương, rất nhanh đem bọn chúng đuổi khỏi vương đô, trở về nhà xem xét lại. Sau khi đuổi mấy tên trướng mắt đi, tâm tình của quốc vương cũng tốt hơn nhiều, lớn tiếng hỏi, Long Giá Tiểu Ngũ có ở đây không? Thần đây, bần đạo rất kỳ quái, không có việc gì thì tìm ta làm chi? Tốt, thật đúng là ngươi mà. Quốc vương nói, cái gì ạ? Bần đạo giả ngu, chuyện lần này chính là ngươi làm. Quốc vương khẳng định, tại sao ạ? Bởi vì ở đây có ngươi, chỗ nào có ngươi mà xảy ra chuyện thì đều có liên quan đến ngươi, không? Phải nói là chủ mưu của ngươi. Oan uổng quá, đây là do người có thành kiến. Bần đạo nói sao? Không đúng, đây là kinh nghiệm nhiều năm của ta. Trừ ngươi ra thì ai dám đem yến tiệc năm mới của ta làm thành cái dạng này? Quốc vương cười tủm tỉm. Cái này, thần làm sao biết? Rõ ràng là mọi người cùng làm, tại sao lại chỉ trách tội mình thần? Bệ hạ, người xem trên người hắn sạch sẽ như vậy, chắc không phải là hắn làm đâu. Thời khắc mấu chốt vẫn là vương hậu đứng ra nói giúp cho ta. Chẳng lẽ ta đã sai? Quốc vương nhìn ta đang đứng một cách đáng thương nói. Bệ hạ, ngài anh minh quá. Đúng là do tiểu tử này làm đó. Thạch Nguyên Hùng nhị khóc nói. Hắn còn làm cho đứa con lớn nhất của thần bị thương nặng. Bệ hạ phải làm chủ cho thần đó. Ồ, chuyện gì xảy ra vậy? Quốc vương hỏi ta. Là thế này, tòa kỵ của thần bị tiếng đánh nhau làm kinh hãi, đang chạy loạn xung quanh thì bị Thạch Nguyên Nhất Lang ra tay tập kích tòa kỵ của thần, bị con súc sinh này nổi điên đánh bị thương, thần cũng không có chạm vào người hắn một cái nào cả. Nói bậy, hắn là một hoàng kim chiến sĩ thì làm sao bị một con cẩu hùng nổi điên đả thương được, rõ ràng là ngươi giở trò quỷ. Thạch Nguyên Hùng nhị không buông tha cho ta. Có thể là hắn quá khinh địch, hơn nữa khi nổi điên thì khí lực của gấu rất lớn, bị thương cũng là chuyện có thể. Bần đạo phủ trách nhiệm nói, muốn trách cũng phải trách người đánh nhau, ai kêu bọn họ làm cho tòa kỵ của ta sợ hãi chứ. Đừng chết mà bần đạo không chết, như vậy là được rồi, dù sao chuyện lớn như vậy cũng không che đậy được. Ai dám đánh nhau ở đây? Quốc vương bị lời ngon tiếng ngọt của ta rời mục tiêu đi. Thần, Thạch Nguyên Nhị Lang và Long Thanh Vân đi ra. Là các ngươi. Quốc vương rất ngạc nhiên. Hai ngươi là phó thống lĩnh cận vệ quân, tại sao lại đánh nhau? Do quốc vương ép hỏi, bọn họ đành ấp a ấp úng nói ra nguyên nhân hậu quả. Thì ra là vì tranh giành đàn bà. Nữ diễn viên chính là con gái của quân đoàn trưởng Bạch Hổ quân đoàn Lai Lệ Khả Thủy Tư. Nàng vốn coi trọng Thạch Nguyên Nhị Lang do hắn có bộ dạng đẹp trai hơn. Bề ngoài của Long Gia chúng ta không bì được với nhà bọn chúng. Nhưng mà sau khi ta và Thạch Nguyên Nhị Lang quyết đấu, bị đánh cho nằm trên giường nửa năm, làm hại Lai Lệ tiểu thư thua cược một số tiền lớn, vừa uất ức hận hắn, hơn nữa nửa năm không gặp bị đường ca của ta thừa dịp cô đơn mà nhảy vào. Sau khi Thạch Nguyên Nhị Lang khỏe lại vẫn không ra ngoài, hắn biết bản thân còn yếu nên dùng một năm này lao đầu vào tu luyện. Đường ca của ta cũng tán tỉnh có hiệu quả nên khoảng cách hai người gần hơn. Hôm nay Thạch Nguyên Nhị Lang muốn mời Lai Lệ tiểu thư khiêu vũ lại bị đường ca ngăn cản. Hai người bắt đầu phát sinh khẩu chiến. Đường ca ta vốn miệng lưỡi không được tốt nhưng hiện tại Thạch Nguyên Nhị Lang có nhược điểm. Đường ca nói một câu, ngay cả một hài tử vài tuổi cũng đánh không lại, đúng là đồ ngu. Đã hoàn toàn thắng ở trận đấu khẩu. Thẹn quá thành giận Thạch Nguyên Nhị Lang liền động thủ. Đường ca đấu khẩu thì chiếm tiện nghi nhưng động thủ thì còn kém người một chút. Bị đánh thành mắt gấu mèo. Nghe xong câu chuyện, vương hậu trước tiên là nói không lại người ta thì động thủ. Thật là dã man. Bệ hạ, hắn đánh người trước là không đúng, nhưng Long Gia cũng khinh người quá đáng. Thạch Nguyên Hùng nhị tức giận nói. Hắn bất quá chỉ nói thật mà thôi. Vương hậu nói. Vậy tốt hơn bảo bọn họ quyết đấu công bình. Thạch Nguyên Hùng nhị lạnh lùng nói. Không cần. Long Khiếu Vân, thúc thúc của ta. Quân đoàn trưởng Chu Tước quân đoàn nhìn Đường Ca nói. Ngươi bị hắn đánh dưới tình hình công bằng. Dạ. Đường Ca không tình nguyện gật gật đầu. Thúc thúc ta tiến lên cho một cái bạt tai đánh hắn ngã xuống đất. Mắng to. Cái thứ hỗn trướng. Trong khi luyện công thì ngươi làm cái gì chứ? Bây giờ dọa người cho ta nữa hả? Quay về Chu Tước Thành, nửa năm không cho ra khỏi cửa một bước. Khi nào mạnh hơn thì hãy trở về. Lúc nào trở về mới nhận lại chức. Bằng không thì ngươi cứ chết già ở bên ngoài đi. Lập tức cút. Đường Ca ôm mặt đi ra. Hôm nay ta nhận kém, quyết đấu để sau đi. Nói xong thúc thúc cũng bỏ đi. Tất cả mọi người đều không nghĩ sự tình lại như vậy. Cũng biết thúc thúc ta tính tình cương liệt. Hôm nay coi như được kiến thức. Bất quá bần đạo cũng nhìn ra chẳng qua thúc thúc cũng là bất đắc dĩ. Vạn nhất thực sự quyết đấu, Đường Ca của ta không chết cũng trọng thương. Mà loại thực lực này đi quyết đấu thì tỷ lệ chết rất cao. Thúc thúc ta cũng chỉ vì muốn bảo vệ mới làm như vậy. Nhưng Thạch Nguyên Hùng nhị thật với vả mới có được thế thượng phong. Tất nhiên không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Ha ha, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Cần gì phải vậy chứ? Nếu thất bại chẳng lẽ kêu hài tử đi tìm chết sao? Hừ, cái thứ đáng ghét muốn chết. Vần đạo không nhịn được cười khẩy nói. So ra kém nhà các ngươi à. Bị đánh thua hai trận, nằm ở trên giường hơn nửa năm, còn có thời gian phong lưu khắp nơi. Vì nữ nhân mà tranh giành đánh nhau, lợi hại đó. Ngươi, tiểu tử thối, đừng tưởng rằng có mấy quyển trục làm chỗ dựa thì có thể đánh khắp thiên hạ. Thạch Nguyên nhị lang cả giận nói. Đánh khắp thiên hạ thì không dám nhận, còn đánh tên ngu ngốc như ngươi. Không cần dùng cũng được. Được, đây là ngươi nói nhé. Thạch Nguyên hùng nhị cao hứng nói. Cái này là đúng thì thế nào? Bần đạo muốn dẫn cá mắc câu, cố làm ra bộ dáng lo lắng. Hừ, nhà các ngươi chỉ biết khi dễ tiểu hài tử sao? Vương hậu tiếp lời. Bệ hạ, hắn tuy nhỏ nhưng mà Long lão thái gia cũng đã nói là hắn đại biểu cho Long gia nói chuyện. Cho nên lời hắn vừa nói không thể xin lỗi là được. Thần cần gọi người cùng hắn quyết đấu không dùng quyền trục. Thạch Nguyên hùng nhị lạnh lùng nói. Còn muốn quyết đấu? Ngươi điên rồi sao? Đã đánh hai trận rồi mà. Quốc vương bất mãn nói. Cũng không thấy ngươi thắng. Bệ hạ, chúng thần quyết đấu mới có một lần mà. Thạch Nguyên hùng nhị nói. Uy Khắc Lạp Ma đạo sư quyết đấu không có quan hệ gì đến nhà của chúng thần. Được rồi. Cho dù không có quan hệ. Quốc vương bất đắc dĩ nói. Lần này quyết đấu là ngươi muốn thật sao? Xin bệ hạ thành toàn. Vậy. Khiếu Thiên, ngươi xem, quyết đấu thì quyết đấu, ai sợ ai, phụ thân vừa mới tới cự lại, ta tiếp nhận có được không, ta không cần quyển trục còn ngươi có thể sử dụng, thế nào, làm một trận không, người có chút đầu óc đều biết, kiếm thánh cơ bản không để pháp thuật dưới cấp 7 vào mắt, hắn căn bản cũng không cần dùng quyển trục, về phần độc đấu mà nói, Thạch Nguyên gia có một người có thể chống lại phụ thân, chính là thúc thúc của Thạch Nguyên Hùng Nhị, kiếm thánh Thạch Nguyên Tiểu Khuyển. Nhưng Thạch Nguyên Tiểu Khuyển trong một lần luận võ trong quân bị người đánh bại, phá mất hình tượng, hắn phát thề không báo được thủ quyết không rời núi. Hiện tại ẩn cư trong Thạch Nguyên gia, bí mật bồi dưỡng tổ chức tử sĩ của Thạch Nguyên gia là Hắc Long Hội. Cho nên hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà cho dù hắn lộ ra cũng không chắc có thể thắng được. Hắn là hy vọng cuối cùng của Thạch Nguyên gia nên không dễ dàng ra tay. Chuyện của hài tử ngươi lại trộn lẫn vào trong đó làm cái gì? Thạch Nguyên hùng nhị nói, nếu các ngươi sợ thì bảo hài tử nhà ngươi bồi tội xin lỗi cho nhà ta. Phải có lễ phép. Sao ngươi không đi chết đi, bảo lão tử xin lỗi. Không có cửa đâu. Bần đạo thấy việc này thành kết cục đã định,